Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 379, quyết đấu game thực tế ảo. Nam chủ ngươi lại đây 24, góc truyện audio.com. Trừ 24, tiểu đào đào, lúc này tẩm cung của Uyển Nhi đã hoàn thành cháy rụi. Trở thành đống phế tích hoang hoàn, cung nô không kịp chạy ra mất mạng hai người. Nhiều người bị thương, hơn nữa tất cả đều cho rằng yêu phi. Hải Đường, Thiên Lý đều bị chết cháy. Thành Than, không tìm thấy xác, Nam Cung Hàn nhíu mày. Hơi mở đôi mắt nặng trĩu ra. Hắn nghiêng đầu muốn nhìn nữ nhân bên cạnh, nhưng không thấy người. Hơn nữa đây là thần hy điện, tẩm cung của hắn. Hắn nhớ rõ chính mình đang ngủ trong tẩm cung của nàng. Vì sao bây giờ ở trong thần hy điện? Người đâu? Nam Cung Hàn lạnh giọng lên tiếng. Bẩm hoàng thượng, người có gì dặn dò? Công công thân cận run sợ quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Hàn dù chỉ là một chút. Nhìn dáng vẻ lo sợ này của công công, trong lòng hắn có chút nghi ngờ. Sau đó chậm rãi mở miệng dò hỏi, yêu phi đâu, là ai đưa trẫm về lại tẩm cung? Bẩm hoàng thượng yêu phi. Công công run rẩy, nói không rõ câu. Đôi mắt cụp xuống nhìn đầu gối đang quỳ dưới đất yêu phi thế nào. Nam Cung Hàn nhíu mày, sốt ruột hối thúc hồi bẩm hoàng thượng, đêm qua tẩm cung của yêu phi xảy ra hỏa hoạn, khi chúng nô tài tới dập lửa đã thấy người nằm bên ngoài. Còn yêu phi cùng bốn người khác đều mắc kẹt bên trong, cháy thành tro rồi. Dầm ngươi nói cái gì? Trẫm nghe không rõ. Nam Cung Hàn trợn trừng mắt, tay đập mạnh lên long sàng, hắn không tin những gì mình đang nghe thấy. Cô cột xin hoàng thượng thứ tội. Vì ngọn lửa quá lớn, chúng nô tài đã cố gắng hết sức để dập lửa, nhưng không thể nào cứu vãn được tình thế. Công công kinh sợ, dập đầu mạnh xuống nền đất, luôn miệng giải thích trẫm không tin. Đi dẫn trẫm tới nơi xảy ra hỏa hoạn. Nô tài tuân chỉ. Công công lồm cồm đứng dậy, định dẫn đường cho Nam Cung Hàn. Nhưng hắn lại nhanh chân đi như chạy về trước, vòng vèo tầm một khắc sau, đã đến được nơi xảy ra hỏa hoạn. Trước mặt hắn là một đống đổ nát, mọi thứ đã cháy rụi thành tro, không còn lưu lại bất cứ thứ gì. Nam Cung Hàn trợn mắt, đỡ lấy trán mình, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên medocchuyenchu.net, hãy tôn trọng tác giả, không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào, mọi thắc mắc xin liên hệ FB. Phạm Mi, tiểu đào đào, hắn nhớ, đêm qua hắn còn nói sẽ hứa chữa lành dung mạo giúp nàng. Còn nói nàng là nữ nhân của hắn, nàng còn nói, muốn làm thê tử của hắn, nhưng chỉ mới một đêm, tất cả đều biến mất, đây là mơ phải không? Chính hắn đang nằm thấy mộng mà thôi. Nam Cung Hàn ôm lấy ngực trái mình. Hắn muốn khóc nhưng là một bậc đế vương không thể nào rơi lệ. Nhưng tại sao lại đau như thế này? Tất cả là tại sao? Không phải từ ban đầu hắn ghét nàng sao? Từ khi nào chính mình không còn chán ghét nàng nữa? Mơ hồ còn muốn, ở bên cạnh nàng ấy nhiều hơn. Các người đã tìm kỹ chưa? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nam Cung Hàn nắm chặt tay giấu trong tay áo, trầm giọng cố gắng mở miệng nói. Bẩm hoàng thượng, nô tài đã tìm rất kỹ. Nhưng tất cả đều thành cho bụi, hồ nháo, tìm, lật tung sới ba tấc đất phải tìm cho bằng được yêu phi người đâu. Cha cho trẫm, vì sự di tầm của yêu phi lại hỏa hoạn giữa đêm. Tất cả cha cho trẫm. Nam Cung Hàn gầm lên nói. Hắn không tin đang yên lành lại tự nhiên phát cháy. Hắn càng không tin nàng ấy chết. Tất cả đang lừa dối hắn. Nô tài tuân chỉ. Công công sợ hãi lau mồ hôi trán. Hắn lần đầu thấy Nam Cung Hàn giận dữ như vậy. Đã biết, sao còn không mau điều tra? Nam Cung Hàn xoay người gầm lên. Công công sợ hãi bỏ đi mất. Trong lòng không khỏi tội nghiệp một yêu phi xấu số. Không sủng nay còn bị thiêu chết. Nói, Nam Cung Hàn lạnh giọng mở miệng. Tức khắc ám vệ từ nơi nào xuất hiện. Hai tay dâng lên một túi thơm màu xanh nhạt. Có thêu chữ đan tinh xảo. Bẩm hoàng thượng. Vật này nô tài nhặt được gần nơi đêm qua hoàng thượng ngất. Nam Cung Hàn liếc đôi mắt đầy sát khí nhìn túi thơm. Hắn giật lấy đồ vật, nắm chặt trong tay, nếu không lầm, đây chính là túi thơm của Tư Đan Hề, vật nàng ta hay đem theo mình. Mùi hương này cũng khiến hắn dễ chịu mỗi khi bên cạnh nàng ta. Cha cho trẫm, đêm qua Thục Phi đã đi đâu? Rõ, thoáng chốc ám vệ liền biến mất như làn khói. Nam Cung Hàn bước chậm lên đống đổ nát, tay khẽ vuốt lên nền gạch, đưa lên mũi ngửi dầu hỏa. Hai mắt hắn lóe lên tinh quang, miệng bất ngờ thốt thành tiếng. Là ai tàn nhẫn tới mức, nữ nhân đã bị hủy dung, thần trí không rõ. Cũng giắc tâm muốn nàng chết, đáng hận, dám làm càn ngay mí mắt của hắn. Uyển Nhi, kiếp này là ta nợ nàng, trẫm sẽ giúp nàng tìm được hung thủ, nàng yên tâm ra đi thanh thản. Hắn nhìn lên bầu trời trong xanh, nước mắt khẽ rơi xuống một hàng. Nam Cung Hàn cười cay chua xót, hắn lại vì nữ nhân mình chán ghét nhất mà rơi lệ. Tinh độ hảo cảm của nam chủ, nam, độ hảo cảm là 95. Tiểu tỷ tỷ siêu siêu giỏi. Cách chương.